Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 39, bị cổ phong mỹ nữ theo dõi tương đương một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ta gần nhất qua rất tốt a, Tô Hiểu Hiểu khách sáo đáp lại nói. Vương Hạo Vũ rất nhiệt tình, hắn muốn bắt đầu trang bức. Ta vừa mới tại dạo phố, bỏ ra 40.000 mua một bộ LV y phục. Thật không nghĩ đến ngay tại chỗ rẽ gặp ngươi. Hiểu Hiểu, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất hữu duyên đâu? Có lẽ vậy, Tô Hiểu Hiểu thản nhiên nói. Đều chẳng muốn nhìn thẳng hắn. Vương Hạo Vũ nghĩ thầm, nàng nhất định là thẹn thùng, bị ta đẹp trai mê hoặc, cho nên không có ý tứ nhìn ta. Chấm, không quan hệ, thân là nam hài tử liền muốn chủ động. Đến lúc đó đem Hiểu Hiểu áp tại dưới thân, để cho nàng hô cha ta. Chấm, suy nghĩ một chút Vương Hạo Vũ thì rất hưng phấn. Hiểu Hiểu, người có bạn trai chưa? Tô Hiểu Hiểu, có, ta cùng hắn một khối tới. À, người có bạn trai. Vương Hạo Vũ nhất thời cảm giác tâm lý thật lạnh thật lạnh. Nhưng là hắn ánh mắt cực kỳ nhọn, liếc mắt liền thấy chỗ đó mấy cái bọc lớn đồ vật không có một dạng đáng tiền hàng. Vương Hạo Vũ thử thăm dò, bạn trai ngươi là làm cái gì a? Tô Hiểu Hiểu không có giấu giếm, đưa chuyển phát nhanh. Vương Hạo Vũ trong lòng cười lạnh, đưa chuyển phát nhanh, xem ra có cơ hội. Giống Tô Hiểu Hiểu dạng này cực phẩm mỹ thiếu nữ, làm sao có thể sẽ tìm một cái đưa chuyển phát nhanh hợp lý bạn trai. Ở trong đó khẳng định có nỗi khổ tâm. Vậy ta để cho ta tới giải cứu những thứ này lâm vào lạc đường thiếu nữ đi. Vương Hạo Vũ ân cần nói ra. Hắn nhất định đối ngươi không tốt a, ngươi nhìn ngươi cái này túi. Đều chóc ra, hắn đều không tiền cho ngươi đổi. Hiểu Hiểu, ta cho ngươi đi mua cái túi đi. Tô Hiểu Hiểu rất im lặng. Không cần học trưởng, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nội tâm, Giang Thần ca ca làm sao vẫn chưa trở lại nha. Ta đều nhanh muốn bị người này phiền chết rồi. Đúng lúc này, Giang Thần đã cầm lấy nấu can tô trở về. Không nghĩ tới đi ngắn ngủi vài phút, đã có người tới nạy ra góc tường. Người vừa mới nói muốn cho Hiểu Hiểu mua túi. Giang Thần hỏi, Vương Hạo Vũ trên dưới quan sát một chút Giang Thần. Nội tâm rung động, ngọa tào, thế này sao lại là đưa chuyển phát nhanh đó a? À, y phục này Louis Vuitton muốn 40.000 nhiều. Quần Gucci muốn hơn 2 vạn. Giày là Daf muốn hơn 10.000. Còn có hắn cái này đồng hồ. Trời ạ, thật khiến cho người ta sợ hãi. Lại là Patek Philippe P5002P bạch kim máy móc hạn định đồng hồ. Giá trị cao đạt 17.6 triệu. Đại ca ngươi thật là đưa chuyển phát nhanh sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Chấm, Vương Hạo Vũ trong nháy mắt nhận sợ. Chính mình lấy cái gì cùng người ta so a, người ta một cái đồng hồ đều nhanh 20 triệu. Ha ha ha, hắn cười ngượng ngùng vài tiếng. Cái này, ta vừa mới chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Muốn cho Hiểu Hiểu cái túi sách. Đã ngươi trở về, quên đi. Giang Thần đi lòng vòng trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng. Cười nói, không sao a, ta thay Hiểu Hiểu nhận. Đã ngươi hào phóng như vậy, vậy cái này túi nhất định không thể thấp hơn 50.000. Vương Hạo Vũ hoảng hốt lo sợ. Không được không được không được, ta nhớ tới trong nhà khí ga còn không có đóng. Đi trước. Bỗng nhiên, một tiếng Hà Đông sư tử hống truyền đến. Vương Hạo Vũ, cho lão nương quỳ xuống. Chấm, khoa trương soạt. Vương Hạo Vũ trong nháy mắt theo bản năng hướng mặt đất vừa quỳ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, là một cái 140 cân đi lên nữ nhân. Xong cái cằm, món ăn mặt, thùng nước eo, một đôi mắt giống đậu xanh. Nữ nhân mập nổi giận đùng đùng chạy tới. Toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Một thanh nắm chặt Vương Hạo Vũ lỗ tai. Tốt ngươi, Người chi ta trở về cũng là muốn ở chỗ này thông đồng đàn bà nhỏ a, là lão nương không rất mỹ lệ sao? Đây không phải ngươi trên giường gọi mẹ thời điểm rồi. Vương Hạo Vũ, lão nương theo ngươi giảng. Cha ngươi công ty kia nếu là không có cha ta cấp phát. Hiện tại đã sớm đảo bế. Ngươi trả lại cho ta ở chỗ này trêu hoa ghẹo nguyệt. Là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là lão nương cầm không đao. A, Vương Hạo Vũ kêu cha gọi mẹ, đuổi ôm chặt lấy béo hai đùi nữ nhân. Lão bà, ta sai rồi lão bà, là ta không tốt, ta vừa mới trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi hãy tha cho ta đi. Tia, tia, nữ nhân mập hai cái tát đập đi qua. Bị ma quỷ ám ảnh. Lão nương để ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Vương Hạo Vũ mặt mũi bầm dập, trong mắt rưng rưng. Lão bà, ngươi không muốn lại đánh nữa. Ta thật sai. Cái này trong lúc nhất thời. Những người đi đường ảo ảo ghé mắt. Quá thảm rồi. Người này quá thảm rồi. Đại hình bạo lực gia đình hiện trường A. Chấm, thật hung một cái cọp cái. Xã hội bây giờ bầu không khí thế nào nha? Nam nhân này dưới đầu gối là vàng. Nói quỳ thì quỳ, nói bị quất liền bị quất. Chấm, lại là một cái sợ nữ nhân mặt hàng. Thật cho chúng ta nam nhân mất mặt a. Vương Hạo Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không chịu nổi, căn bản không ngóc đầu lên được. Nữ nhân mập miệng tựa như súng máy một dạng tiếp tục phát ra. Không có chút nào để hắn lên ý tứ. Giang thần không khỏi chặt lưỡi. Hiểu hiểu, hắn vì mua cho ngươi túi. Kết quả thật thê thảm a, Tô Hiểu Hiểu chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái này cũng không thể vô lại ta. Ta cùng hắn lại không quen. Phốc xích, Vương Hạo Vũ đâm tâm. Muốn thổ huyết, ngay tại lúc đó. Một tên cổ phong hán phục nhan chị tiểu tỷ tỷ dẫn chương trình phòng trực tiếp cũng bốc lửa. Nhân khí một lần theo 9.000 đã tăng tới 20.000. Tiểu đào tử, chúng ta muốn nhìn vừa mới vị kia đại soái ca. Người mau đưa quay phim quay đầu sang chỗ khác a, đào tử. Tọa độ ở đâu? Ta còn có 5 giây đến chiến trường. Cái này tiểu ca ca quá đẹp rồi đi. Tiểu đào tử. Chúng ta không muốn xem ngươi gây. Chúng ta muốn nhìn soái ca. Ngươi nhanh đi phỏng vấn hắn nha. Tiểu đào tử, ngươi nhanh đi nha. Không phải vậy người ta đều đi. Nhà ta heo đào. Ta muốn thấy nhìn vừa mới cái kia khả ái mỹ thiếu nữ. Ngươi nhanh theo sau nha. Heo đào tử a, chúng ta nhìn ngươi nhìn chán a. Ta muốn nhìn vị kia đồ thể thao mỹ thiếu nữ. Ninh Tiểu Đào ăn dấm. A, ta phát hiện ta thất sủng. Ninh Tiểu Đào là một cái nhan chị dẫn chương trình. Phòng trực tiếp người xem nam nữ tỷ lệ chia 5 năm. Tính cách của nàng 10 phần hút fan. Hắc fan cực ít, fan cũng là từ trung đảng cái chủng loại kia. Thường xuyên sẽ nói đùa nàng. Giang thần cùng Tô Hiểu Hiểu lên tay vịn thang máy. Một vị 10 phần đáng chú ý cổ phong cách ăn mặc mỹ nữ. Chính cầm lấy selfie stick cử chỉ yêu nhã theo sau. Còn vừa cùng điện thoại di động đám fan hâm mộ chuyển động cùng nhau. Nàng một bộ hán phục, A4 eo, tiên hạc chân, cử chỉ giữa các hàng lộ ra tiên khí. Mi tâm tô điểm một khỏa tiểu hỏa phượng hoàng tiêu chí. Thần vận phi phàm, nàng tựa hồ là từ trên trời. Hạ phàm tiên nữ. Phiêu phiêu dục tiên không dính khói lửa trần gian. Thanh âm của nàng cực kỳ ôn nhu. Như là trong khe núi suối nước. Mỉm cười dễ nghe. Được rồi. Ta lập tức đi lên phỏng vấn bọn họ. Các ngươi đừng có gấp. Ta tại đi thang máy đây. Vừa đi ra thang máy. Bỗng nhiên. Nàng một chút mất tập trung. Chân cái kế tiếp lảo đảo. Cả người trượt chân hướng về phía trước nhào tới. A, bị chơi khăm rồi. Ai nha? Điện thoại di động không bị khống chế bay ra ngoài. Phòng trực tiếp khán giả tâm tình cũng là khẩn trương lên. Tiểu đào tử, ngươi không sao chứ? Là chúng ta không tốt. Không nên cho ngươi đi phỏng vấn. Tiểu đào, ngươi vẫn còn chứ? Thật xin lỗi Tiểu Đào. Tiểu Đào thật xin lỗi. Ninh Tiểu Đào ban đầu cũng coi là chính mình sẽ ngã xuống. Nàng sợ hãi ánh mắt đều đóng lại. Thế nhưng là, nàng cũng không có ngã xuống tại băng lãnh trên sàn nhà. Ngược lại, là cái thật ấm áp trước ngực. Nàng mở mắt ra, lại chính là vị kia dương quang xuất khí. Có được cực hạn khuôn mặt thanh niên. Không có thể bắt bẻ thần tiên nhan trị. Thâm thúy u vận đôi mắt. Đây hết thảy đều dường như tràn ngập mộng huyễn cảm giác. Là như vậy không chân thật. Phía trước còn cùng phòng trực tiếp đám fan hâm mộ nói. Ai nha, ta thất sủng. Có thể giờ khác này. Tại trong ngực hắn, mới biết được hắn đến cùng có mê người biết bao. Đây chính là gần như chỉ ở cổ phong trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết nha. Vậy mà tại trên người của ta xuất hiện, nàng cảm giác được tình yêu của mình nai con ngay tại đi loạn. Nếu như có thể, nàng muốn ở cái này trước ngực dừng lại thêm nữa mấy giây. Cái này, nhất định là từ nơi sâu xa. Tự có thiên ý, ai nha ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Ninh Tiểu Đào khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng, trong ngực cổ phong mỹ nữ một mực si ngốc nhìn mình chằm chằm. Để Giang Thần đều có chút ngượng ngùng. Ngươi không sao chứ? Khục ân ta không sao. Ninh Tiểu Đào ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình khẩn trương, nhưng vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Thần. Thậm chí ngay cả trực tiếp sự tình đều quên. Hừ, Tô Hiểu Hiểu mân mê miệng. Nàng cảm giác như lâm đại địch. Đem trên đất điện thoại di động nhặt lên. Đưa cho cổ phong mỹ nữ. Ui ui ui, ngươi còn nhìn. Điện thoại di động của ngươi ngươi a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.